Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, Tân Mizukage. Mizukage đại nhân uy vũ. Khi Hozuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại qua chi quốc tiền tiến lúc. Vụ ẩn mọi người nhất thời hoan hô lên. Trên dưới trăm năm đến, Thủy chi quốc cũng khốn thủ đảo quốc một góc. Rất ít thành công phát triển lãnh thổ. Hozuki mang Jesu định ra kế hoạch này. Thành công đem qua chi quốc lãnh thổ bỏ vào trong túi. Dạng này tính là Thủy chi quốc đối ngoại trận đầu thắng lợi. Vụ ẩn sĩ khí nhất thời nhấc lên. Rất tốt. Hozuki mang Jesu trăng tròn gật gật đầu. Konoha phản ứng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao Sarutobi 10 phần ổn trọng. Sẽ không bốc lên hao tổn Konoha thực lực mạo hiểm đối vụ ẩn phát động chiến tranh. Nhưng là lão gia hỏa này cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Liền xem như không có xuất binh. Cũng cho vụ ẩn chế tạo không ít phiền phức. Trong đó một đầu cũng là qua chi quốc phong ấn thuật. Năm đó qua chi quốc cũng là bởi vì cường đại phong ấn thuật bị diệt quốc. Theo qua chi quốc diệt vong, Uzumaki nhất tộc cùng phong ấn thuật cũng tan thành mây khói. Tản mát đến các quốc gia cùng thôn làng bên trong qua. Làm qua chi quốc hàng xóm, Konoha sở được đến là nhiều nhất. Phong ấn cửu vĩ thi quỷ phong tẫn, tứ tượng phong ấn cùng bát quái phong ấn đều là nguồn gốc từ Uzumaki nhất tộc. Mizukage đại nhân, Yabuza lo lắng nói, trong khoảng thời gian này, xung quanh phát hiện đại lượng quốc gia khác ninja, bọn họ không ngừng tại điều tra vụ ẩn tin tức, cho cảnh giới bộ đội mang đến áp lực rất lớn, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, một khi thời gian lâu dài, liền sẽ phát sinh vấn đề. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý, hiện tại vụ ẩn đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta biết rõ. Hozuki mang Jesu chậm rãi gật gật đầu. Đối với Konoha âm mưu, Hozuki mang Jesu trong lòng tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Bất quá từ phiến diện nhìn lại, Konoha thôn chỉ sợ đã hết biện pháp. Mizukage đại nhân, tam nhẫn bên trong Jiraiya buổi tối hôm qua đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến. Bị khảm vào tiểu tổ thành công đánh lui. Terumi mây cười mỉm nói. Không hổ là Mizukage đại người tiểu đội. Tam người trẻ tuổi cũng rất không tệ. Liền tam nhẫn bên trong Jiraiya cũng không có lấy được chỗ tốt. Theo Hozuki mang Jesu leo lên. Mizukage chi vị. Terumi mây lòng cầu tiến nghĩ triệt để không. Hiện tại nàng muốn làm Hozuki mang Jesu thân mật nhất trợ thủ. Làm một cái nữ nhân. Nàng vẫn còn có chút ưu thế. Ba người bọn hắn. Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Bọn họ cũng trưởng thành sao? Bất quá chỉ sợ là Jiraiya không có xuất toàn lực đi. Nếu không liền xem như tam người cộng lại cũng chưa hẳn là Jiraiya đối thủ. Đem ba người bọn hắn gọi lên đây đi. Ta cũng có thời gian ngắn không có gặp bọn họ. Là Kisame cao lớn thân ảnh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tam thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong. Lão đại, đầy nguyệt lão sư, ca ca, ba người tùy tiện nói. Không muốn làm càn, Yabuza không khách khí nói. Hiện tại đã là Mizukage đại nhân. Cái này ba cái thế nhưng là dưới tay hắn. Ba người lúc này mới ý thức được Hozuki mang Jesu đã là Mizukage. Sui Jesu cũng liền thôi. Choyuro cùng Vũ Cao lại xuôi theo dùng trước kia cách gọi thật có chút không đúng lúc. Hảo, Hozuki mang Jesu phất tay cắt ngang Yabuza răn dậy. Không nên khách khí, nên cái gì vẫn là cái gì. Đối với ba người này, Hozuki mang Jesu vẫn là rất thân nóng. Hắc, ba người không có ý tứ cười rộ lên. Lão đại, không, Mizukage đại nhân, hôm qua ba người chúng ta đem tam nhẫn bên trong Jiraiya cho đánh chạy. Không có cho ngài mất mặt. Vũ Cao tùy tiện nói. Đánh lui Jiraiya là hắn cho đến tận này duy nhất có thể đem ra được chiến tích. Cứ việc người ta là mình đi. Không phải bị hắn đuổi đi. Nhưng là có thể theo trong truyền thuyết tam nhẫn giao thủ. Lại không có bị đánh chết. Đã đầy đủ Vũ Cao xuất ra qua nói khoác một hồi. Không, Không phải, chấm ngoặc kép, Choyuro vội vàng khoát khoát tay. Lão sư, không phải cái dạng này. Jiraiya, ta cảm giác hắn cũng không có xuất toàn lực. Hắn là cái trung thực hài tử. Nghe được Vũ Cao khoe khoang biển nâng, cho nên liền không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Coi như hắn dùng xuất toàn lực thì sao? Suiyesu chẳng hề để ý nói. Ta cũng không tin, hắn có thể trốn được ta Trưng Nguy Bạo Uy. Trưng Nguy Bạo Uy. Hojuki mang Jesu ngạc nhiên nhìn lấy Suiyesu. Nghĩ không ra trong khoảng thời gian này, Suiyesu đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Không hổ là Hojuki nhất tộc thiên tài nhẫn giả. Suiyesu, Choyuro phàn nàn nói, người Trưng Nguy Bạo Uy bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Muốn đạt tới đệ nhị mục đích trình độ còn cần đường rất dài muốn đi. Hắn theo Suiyesu là bạn tốt, đối với hảo bằng hữu tình huống là rất lợi hại hiểu biết. Suiyesu tuy nhiên cấy ghép đệ nhị mục đích huyễn nguyệt tế bào, nhưng là còn không có đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Dầu hóa thuật còn có thể linh hoạt vận dụng, nhưng là Trưng Nguy Bạo Uy lại là không thể. Lời nói Suiyesu cũng là tại nói mạnh miệng mà thôi. Gia hỏa này, Minasuki lại lắc đầu, mỗi khi thời điểm then chốt, Choyuro chung quy dội nước lạnh, đem hắn khoa trương đánh về nguyên hình. Cái này khiến tiểu chính thái dù sao cũng hơi khó chịu. Ha ha ha, Hojuki mang Jesu nhịn không được cười ha ha. Cái này tam người vẫn là như cũ. Xem ra lúc trước đem bọn hắn buộc chung một chỗ nhà phân tích chính xác. Các ngươi có thể không nên xem thường Jiraiya. Hắn tiên thuật vẫn là rất lợi hại. Nếu như ta đoán không nói bậy, ngày ấy, hắn cũng không có sử dụng tiên thuật đi. Tiên thuật, vừa nhắc tới cái này, ba người nhất thời đến tinh thần. Lão đại, nghe nói ngươi học hội tiên thuật, một cái đại chiêu liền xử lý xa nhẫn mảng lớn ninja. Rasa cũng là bức bách tại tiên thuật lợi hại, cái này mới ký kết quân sự đồng minh. Lão sư, thổ chi chu nhất tộc cấm thuật cũng là tiên thuật sao? Kaka, còn lại ta mặc kệ, tiên thuật này nhất định phải giao cho ta. Ba người nhất thời ra tay cầm tay, kéo y phục. Rất nhiều Hojuki mang Jesu không đáp ứng liền không thôi hưu tình thế. Ha ha, Hojuki mang Jesu mỉm cười. Tiên thuật cũng không phải mỗi người cũng thích hợp học. Hơn nữa còn có nguy hiểm tương đối. Hắn nếu không phải dung hợp Hashirama Chakra, cũng không có khả năng học được tiên thuật. Mấy người các ngươi có chừng có mực đi. Yabuza lạnh hừ một tiếng. Mizukage đại nhân thế nhưng là vụ ẩn trí cao người lãnh đạo. Đại biểu cho chúng ta vụ ẩn ngạch tôn nghiêm. Này bên trong cho được các ngươi tùy ý như vậy. Không có Hojuki mang Jesu, Yabuza đã sớm bị xử lý. Cho nên, hắn đối cái này ân nhân cứu mạng 10 phần tôn trọng. Chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ những tiểu tử này mạo phạm? Là, Yabuza đại nhân, tam người nhịn không được co lại rụt đầu. Yabuza thế nhưng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Đội thứ 3 bộ đội trưởng, trên tay xin có được xuất quỷ nhập thần trường đao. Vô thanh sát nhân thuật phối hợp trường đao, để Yabuza trở thành hoàn toàn xứng đáng Tùng Lâm Chi Vương. Liền xem như chui vào tiểu tổ thành viên đối mặt hỉ nộ không lộ Yabuza cũng có chút sợ hãi. Hảo hảo, Hojuki mang Jesu cười cười, nói, Jiraiya cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh đến. Hắn coi là nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,